Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi giảng chiều nay tôi muốn tập trung vào một chuyện đó là cái sự hành trì của người Phật tử từ những cái đề tài thường thức nhất trong cuộc sống. Thí dụ như là hồi đó giờ quý vị nghe nói tới thập thiện ấy. Hồi đó giờ quý vị nghe nói tới thập thiện, bố thí, trì giới, niệm Phật. Sau đó vô chùa nghe tôi có thiền, thiền bên Nam Tông nha, để có thiền chỉ, thiền quán. Để bên Bắc Tông thì cũng có thiền ở Bắc Tông, cầu niệm Phật, cầu vãng sinh tùm lum. Thì mỗi một tông phái mình được hướng dẫn một cách hành trì khác nhau. Nhưng trong lớp học này chúng tôi có nghĩ được một chuyện là dù sao thì mình có gặp nhau mấy ngày đi nữa, nhưng mà ít ra bên cạnh những gì quý vị nghe từ quý thầy, như là từ hàng trường đi, hoặc là từ các chữ tăng và thượng ở Dallas này, thì bên đây tôi không nghĩ là tôi nói thêm một cái khách hàng pháp hành trì khác, mà tôi chỉ muốn giải thích thêm về những gì quý vị đã nghe thôi. Ví dụ như đó giờ mình nghe tới chuyện bố thí, mình cứ tưởng là bố thí là mình phải tốn tiền, cái đó là gáp mình ám ảnh nặng lắm nha. Cái tu phải bố thí, mình cái bố thí là phải tốn tiền. Rồi nghe nói hành thiền là mình lớn cái gống, rồi bây giờ thiền là một cái gì đó trên mây á, thiền là cái gì là cái này chắc chư Phật chư tổ mới làm, rồi sau này hàng xuất gia tăng ni chứ còn mình cư sĩ biết gì đâu. Thiền rồi bố thí là tốn tiền, mình thiền thì là không bị hiểu gì hết. Rồi còn giới là mình có gì gọi nghe nói tới giới là than, rồi những giới khó quá thì năm giới không có này không có kia, mà tôi là cư sĩ là sao tôi giữ. Thì như tôi nhớ là sáng tôi có giải thích đại khái rồi, sáng tôi có giải thích đại khái rồi, tức là cái giới mình giữ trước hết là cái giới tâm lý trước. Cái giới hình thức nó không bằng cái giới nhận thức. Không biết các vị còn nhớ hai cái này đó chưa? Cái giới hình thức có nghĩa là còn nhớ giới hình thức có nghĩa là tôi không có uống rượu, tôi không có đi câu cá, thì gọi là giới hình thức. Ví dụ như giảng sáng là nhớ này không? Tức là tôi không có làm những cái chuyện đó thì gọi là giới hình thức. Nhưng mà giới nhận thức thì khác. Giới nhận thức là tại sao tôi không làm chuyện đó, tại sao tôi không đi làm chuyện đó, cái đó gọi là giới nhận thức. Còn giới hình thức thì như vậy, thấy tôi cũng đi đứng cũng đàng hoàng, rồi gặp tăng ni tôi chào, rồi lâu lâu tôi lấy một ít tiền tôi dán thùng phước điện, rồi tôi tu rồi chứ còn gì nữa. Tôi cũng về tôi lo cho vợ con tôi, giờ tôi tu rồi. Nhưng không, cái đó mới hình thức thôi. Rồi còn cái giới nhận thức nó mới khó. Cái nhận thức là tại sao tôi lại như vậy, intentionally, cái đó mới khó. Thì cái bố thí đây không hẳn là mình phải cầm cái gì đó mình đem mình giao cho ai đó thì mới gọi là bố thí. Mà bố thí ở đây là chuyện đầu tiên á, là chuyện buông. Trong nhiều kiếp cái gì mình cũng gom vô hết. Còn bây giờ mình biết đạo rồi, mình biết là mình sống nay chết mai, do mình bao nhiêu tuổi rồi nữa, mà nó cứ hứng là nó cứ đi thôi, chứ còn không hẹn hẳn là nó phải hẹn hò ngày nào hết trơn, nó không cần. Rồi chính vì cái chỗ đó cho nên mình đối với cái vật chất tài sản á, mình luôn luôn sống trong cái tâm trạng là mình có thể bỏ nó mình đi bất cứ lúc nào. Thì cái lòng như vậy được là sống bằng cái lòng bố thí, hiểu không? lúc nào cũng sống trong nhận thức đó. Và tôi nhắc lại buổi đầu tôi quý vị bị ám ảnh, quý vị nó tu cái pháp rồi ghê quá, mở miệng ra cứ chết không, mà thật sự mà nói là quý vị phải thường xuyên nhớ như vậy, giống như một người lính. Sao? Dạ, lúc sáng là thầy lúc mà 11:30 thầy có nói là để sống được cuộc sống an lành đó, thì làm 4 điều để cho cái tâm mình được an lành đó, thì thầy dạy 2 điều và còn 2 điều còn lại con chưa có. 4 điều lên chi à? Thấy chưa, mình đi hỏi người ta mình nhớ là sao người ta nhớ. Mình gặp người ta, mình gặp hai đứa dắt vô bụi, anh còn nhớ anh đã quên, anh hứa gì em quên hết. Tôi nói thiệt nha, đối với tôi mà bạn gái hỏi cái đó tôi còn khoái nữa. Nó hỏi anh còn nhớ, thôi tôi hứa cái gì, anh nói anh hứa gì hay lắm mà quên rồi, nó quên thì đi chết đi. Tôi mà nghe tôi còn mừng nữa. Mà tôi chắc là sáng là nữa là sinh nhật này nè, mua cho một chiếc 2 carat à, thì lúc tôi mới nhớ chứ còn tự nhiên nó anh có nhớ không. Tôi nói nhớ, tôi thứ mà sở khanh nó nhớ, nó hứa nhiều lắm. Sở khanh mấy bà tiếng Việt đâu gì nghe đó mà hiểu không, như sở khanh nó hiểu không, sở khanh là cái gì, là sở khanh là nó là sở khanh là trùng tên với tôi là tội khanh, nó là sở khanh thôi. Không, nhưng mà ở đây không hiểu, không hiểu không. Thật nhớ thời coi như xui. Thì tôi trở lại đó là cái chữ bố thí mà mình hiểu nó rất là nghèo, có nghĩa là tôi phải cho cái gì đó mà hiểu gì là chết rồi. Còn nhớ bữa hôm tôi giảng hai pháp tu trên chùa không? Pháp tu thả diều và pháp tu thả chim. À, pháp tu thả diều có nghĩa là mình tu nhưng mà luôn luôn mình gắn cái to, mình lòng thòng toàn ten nắm ở đây, mình kéo mình giật. À, ví dụ như ghi làm phước là phải ghi vô sổ vàng công đức rồi tùm lum như tôi thấy. À, tên tuổi như tôi gặp bên Thái, bên Miên, bên Miến Điện nữa. Một cái bờ tượng vậy nè, bằng gạch để trô xi măng, mà tôi nói cứ tên người đầy, nó có nhiều chỗ gì đó còn ớt nữa, nhiều chỗ họ để một cái học họ bỏ xương người thân đó. Cái tôi mới hỏi ông sư về Việt Nam mà mình tu lắm, tôi nói cái tượng chùa mà tên đầy á, giờ vậy làm lẹ. Thì bây giờ mình kêu phước, mình kêu giờ chùa cần xây 600 mét tường, bà con giúp đỡ giùm, mà cúng được 2 mét rồi xong luôn, mấy người khác cứ ngáp lên ngáp xuống. Rồi hỏi tụi trị hỏi tích mét rồi, chứ cúng gạch được không, cúng 5 viên 10 viên được không, nó lâu biết được bao nhiêu. 600 mét tường, một chiều cao là 2 thước mà chiều dài 600 mét ở cái chùa, cách nhanh nhất đó là chủ trì nói ai muốn viết tên mình lên 5 phút 600 mét, không còn viết 1 mét mà nó còn nài qua nài lại nữa. Nó hiểu dễ sợ thì chứ. Dạ, lại nói bà này thôi, bà lấy như mình 8 mét, bà thôi một nửa thôi, để cho tôi để tên bà già tôi rồi tên tôi nữa. Có tên là khoái nha, có tên là khoái, cho nên là 600 trong vòng là giống như là đấu giá vậy đó. 5 phút là sạch bách, trong khi đó là quý vị mà cứ kêu vô danh đó là con ma là nó cúng ở đây. À, cho nên cái tu đó là tu thả diều, có nghĩa là thả, nói là thả nhưng mà nó vẫn còn nằm trong tay mình. À, cái vấn đề là thả nhưng vẫn còn nằm trong tay. Còn thả chim là sao? Thả chim một khi nó thả thì chim bay mất. À, chim bay mất. Mà cái công đức của hai cái người khác nhau, cái người tu mà kiểu thả diều á, cái công đức nó cũng hạn chế trong cái chiều dài của sợi dây diều. Yeah. Còn làm phước bằng cái tâm buông bỏ đó, chim bay tới đâu thì đang phước mình có thể tới đó, đúng rồi, cò bay thẳng cánh. Và tôi nhớ trong kinh kể chuyện ông vua ông đi săn, ông gặp buổi chiều ông đi săn, ông gặp cái đường về cung, ông gặp một nông dân nghèo mặt mũi đen thui dính phèn rám nắng làm cực khổ mồ hôi, kêu ông vua ngừng lại hỏi gì chứ làm gì đủ sống không, học đất mướn người ta mỗi năm, thí dụ mình làm được 10 giả lúa thì chủ ăn hết mấy chục trăm vậy đó. Cái vua nói người trong đất nước, dân trong đất nước của trẫm không thể nào khổ vậy hết á, Trọng nói giờ trọng không có rảnh để mà trọng thăm viếng các khanh là được rồi. Từ đây tới đó mà khanh chạy được bao xa đó, thì đất của khanh được bấy nhiêu, biết chuyện đó không? Từ đây tới tối mà khanh chạy được bao xa đó, thì bấy nhiêu đất là của khanh. Thì anh nông dân anh nghe như vậy, anh dạ một tiếng nữa rồi anh cấm đầu anh chạy. Mà nếu như tôi dạy khoảng 50 acre là tôi đã ngừng rồi. Và anh thấy trời mà còn nắng, ông vua là hãy tắt nắng thì thôi, mà trời mà còn nắng thì khanh chạy tới đâu là đất của khanh tới đó. Nghe ông nghe cái câu mình nắng là khanh chạy tới đâu thì được tới đó đó. Ông cấm đầu chạy, ông chạy tới lúc mà nắng nó còn le lói bằng một chút xíu rồi, ông ráng chạy lúc hụt hơn chết. Cho nên nó thay giờ chiều nó dạy 50-70 acre nó ngừng là mình dạo rồi. Thằng này cũng ham, ham tới cái hơi cuối cùng thì cuối cùng cái số đất được đó, đủ có lỗ bỏ không xuống thôi. Thì mình cũng vậy, bỏ ra một đời để mà gây dựng tới lúc mà mình có được hầu hết theo tôi biết là đều trên 50 hết. Những người có con làm bác sĩ rồi bây giờ có tiền để của ăn của để gửi nhà băng, rồi có tiền gửi về Việt Nam làm phước, rồi bên đây cái nhà thì coi như ở một cái location rất là good, đầy đủ hết, có cháu nội cháu ngoại vô đại học tròn trịa rồi cũng ở đầu ngoài cái tầm 60 hết để tôi biết. Coi như cái đau của đời sống này là gì, là khi anh đến top cũng nghĩa là anh phải trở xuống cái ba đồng. Nhưng tôi thấy nhà hữu giác nhà tâm châu các ôn giờ nay mai tới ổn nhất hạnh rồi ổn tâm từ cũng y chang vậy đó, mới ổn giống nhau. Nghĩa là sao? Tu hành cho đã lên cuối cùng lên bàn thờ, cái chỗ cao nhất rồi lên bàn thờ. Nhưng như hòa thượng nhất hạnh bữa nay tôi nhìn tôi thấy tôi hết pin luôn, tôi nản. Nay còn coi như là độc thủ đại hiệp tôi tới đây thôi, ai làm chào gì cứ một tay một. Mà đúng ra thì dĩ nhiên già đau chết chuyện nó bình thường, mà theo đúng tinh thần Phật pháp mình á, thì quý vị đó đã tiêu pha quá nhiều thời gian cho đại chúng. Đúng, tôi có nhìn nhận đó là đại bi, nhưng mà theo tinh thần Phật giáo thì trong Phật giáo vẫn có nhìn nhận là trừ ra vị đã chứng thánh. Trong kinh Phật xác nhận trừ ra một tỷ kheo đã chứng thánh, còn nếu một tỷ kheo chưa có chứng thánh, chưa cường thánh, chứng thánh nghĩa là còn phàm á, thì tuổi trẻ biết đạo thì nên dành cho pháp học, cho việc học có 2/3 thời gian. Quý vị còn nhớ này không? Tuổi trung niên biết đạo đó, dành cho việc học là 50-50 thời gian, 50 ngày nữa học nữa hành. Nhưng mà tuổi già biết đạo là một là tuổi già biết đạo là tuổi trẻ là 2/3 cho học, tuổi trung niên là một nửa cho học, và tuổi già là 2/3 cho hành. Còn cận tử đó là 100% cho hành. Cận tử như cái cụ mà áo chấm này nè, là nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà về là dốc sức người ta ghi chép tùm lum, cụ khỏi ghi, cụ lũ tiên cụ cứ là nghe được như nghe, còn không là kể từ bây giờ là cụ phải sống chậm, sống chánh niệm này, cái đó rất là quan trọng. Và cái phải tôi nói rõ luôn, cái chánh niệm sáng tôi nói tôi giờ cái mặt có gì tôi nản quá, bởi vì nghe nó chánh niệm thì nó không có gì mà hay hết trơn á, vì nó có đầu hay thì đi biết đi, ngồi biết ngồi, có đầu hay, nhưng mà nó đặc biệt lắm. Cái nó bản thân nó không có gì hay, nhưng mà nó là cái nền cho nhiều cái thứ hay. Cũng giống như bây giờ quý vị qua bên cái Kegenhof Park của Hoa Lan, các bạn thấy hoa nó đẹp quá đẹp đi, các bạn biết cái vườn hoa của Hoa Lan Holland nó Amsterdam nó đẹp lắm, Kegenhof. Mà nếu quý vị biết được chuyện này, quý vị sẽ ngạc nhiên là muốn có được vườn hoa như vậy đó, là chuyện đầu tiên là anh phải có đất. Mà đất bao giờ cũng xấu, biết không? Đất phân có bao giờ cũng nhanh, đất cái phân mà đẹp đâu, không bao giờ cái gì nó đất cái phân mà đẹp. Nhưng mà muốn có hoa đẹp là phải có đất có phân. Còn chánh niệm thì dĩ nhiên nó không có nói xấu tệ như là đất, nhưng mà ít ra đó thì nghe nó nản, nó không có gì hết. Là tự nhiên tôi làm gì tôi biết cái nấy có gì đâu hay, nhưng mà không, khi mà anh sống chánh niệm một thời gian, sống chậm lại đó, anh sẽ nhận ra 84.000 cái pháp lành là từ chánh niệm. 84.000 cái pháp lành, cái phước lành là từ cái chánh niệm. Anh sống chậm lại mới thấy, thì ra mình có tính mình xấu như vậy, thì ra mình có những cái tức lành mà mình phải bổ sung, thì ra mình có những tật xấu mình phải bỏ đi. Khi sống chậm như vậy quý vị mới thấy ra rằng, thì ra cái cơ thể của tôi nó không có khỏe như là tôi nghĩ kịp không. Thì ra đó, những buồn vui của tôi nó có cái nguồn gốc funny như thế này. Mà muốn thấy được những cái điều, những cái chữ thì ra này nè, là vô và tu chánh niệm kinh khủng lắm. Cái tu chánh niệm nó thấy được cái buồn vui của mình nó rất là funny, mình chỉ là một đứa con nít. Tệ hơn nữa, mình chỉ là một người mất trí thôi. Rồi mình tưởng mình hay, mình sẽ thấy cái buồn vui mình nó rất là funny. Nó không có cơ sở, nó không có nền tảng, nó không có lý do. Mình cái vui mình nó kỳ lắm. Cái vui, cái buồn, cái thương, cái giận của mình nó rất là kỳ nha. Cho nên ở đây là Đức Phật thì đối với người mà sơ cơ hạ căn á, thì nghe ngài giảng họ hiểu theo cái level của họ. Thì người sơ cơ họ nghe Đức Phật dạy là phải bố thí, phải trì giới, thì họ nghe họ làm y chang ngài đó, thì họ y chang như là họ hiểu. Bố thí thì nghĩa là lấy đồ tối ra cho, còn trì giới đó là không có xiên, không có giết con gì, không lấy đồ của ai, không có nói dối, lặp lặp lại. Còn hành thiền nghĩa là mình ngồi yên để mình niệm Phật, cái mình thầy dạy gì làm đấy, rồi phục vụ cái ai giúp được thì giúp, nghĩa là mình hiểu được cái lớp mỏng, nên hiểu theo cái lớp bề mặt của nó thôi. Chứ thật ra cái pháp thập thiện mà trong đời sống của mình á, là nó sâu dữ lắm. Thí dụ pháp trả tôi giảng là pháp bố thí, không phải là thò tay đuổi lấy gì cho ai, mà pháp bố thí chính là luôn hiểu rằng cái mình nắm trong tay đó rồi sẽ không còn được bao lâu. Sống như vậy đó được gọi là sống bằng cái tâm trạng bố thí, sống bằng tâm trạng buông bỏ. Thì sáng quên sạc pin mới ghê chứ. Rồi mình ngồi mình lên mình tính sạc, và tự nhiên tôi nghe bên tai tôi có câu nói, đó là mà ông sạc ông trước kìa. Cho tôi đi 1.5 tiếng luôn. Nghe rõ ràng luôn, nghe nó nói mình tính đi kiếm khúc dây mà nghe mình nói là nó ông hết rồi, ông hết pin rồi. Mình nghe xong cái mình cái mình đi luôn. Tới lúc mà bừng con mắt dậy thấy là 2 giờ rồi. Tính nói gì quên rồi ta. Nồ no, trước đó tôi cần cái gì mà tôi mới hay quá ta. Mình cần hồi nãy mình nói cái gì mình mới cần tới cái máy nè. À, tôi đang nói cái gì nhớ không? Kỳ ha. Họ có cần nghe đâu, tôi nghe lại tiếng luôn, tôi tắt luôn. Tôi là một người nấu ăn mà rất là ngại ăn mọi thứ mình nấu. Tôi là người thích nói nhưng mà ngại nghe là những gì mình nói. Vậy cũng giả nữa. Tôi nói bố thí không có nghĩa là cho ra. Rồi cảm ơn đó, tôi cần cái câu đó đó, tôi cần cái tự nhiên nãy giờ thầy nói nhiều lắm rồi sao mà. Cái từ thứ hai á là cái chữ này. Khác hay giống? Cái hồi đó giờ mình bố thí, cái chữ bố thí mà đó giờ mình nghe đó là mình nghe cái bố thí là đem cho đó, toàn là giving, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ngày dạy mình nói giving nó không có ghê bằng giving up. Hai chữ này khác là giống. Cái giving á, nó maybe, nó có thể nó là thả chim mà cũng có thể là thả diều, hiểu không? Có hiểu hai chữ thả chim thả diều tôi đóng biết bao nhiêu mà thương quá, nói rồi cái mặt khờ khờ. Rồi bữa tôi xuống với Houston có mấy người họ rất đòi chém tôi luôn á. Tôi dòm cái gì tôi mua, tôi nhớ mấy em bé bú bình quá không biết vậy trơn. Thì mà tới hồi tôi đi nó ăn mía được á, cái đám dưới dài 7 ngày đi, cái hồi nói tôi nó ra tụi con ăn mía được rồi đó, mà còn bú bình thì chưa có răng sữa. Học giáo lý 7 ngày lên từ bú bình lên ăn mía là quá hay. Mà có bà kia tôi hỏi có chắc không, có chắc mía được mà nói được răng giả. Thật ra thì quý vị nắm kỹ 4 cái hồi sáng đó, ngay bây giờ trước mặt tôi quý vị thấy 4 cái đó không có xài được cái gì hết. Ông tại sao mà ông dám nói 4 cái đó là nội dung giáo lý căn bản? Nhưng mà khi tôi đi rồi chị về mình gác chân với gác tay, không nói gác chân đá á, thì mới hiểu tại sao mà ông kêu 4 cái căn bản. Là bởi vì tôi nói toàn bộ tâm tạng chỉ nhắm 4 cái hồi sáng thôi, đọc viên nít đi. Thế giới này chỉ nằm trong bốn thứ: đau khổ, và thiện ác, buồn vui. Không, thiện là sáu căn của mình đó, nó biết sáu trần bằng tâm lành. Còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác. Hình chưa? Buồn á là sáu căn biết sáu trần bất toại. Bất toại nghĩa là không có vậy á. Còn vui tức là sáu căn biết sáu trần như ý. Thì bây giờ thiện ác buồn vui nó có quan hệ thế nào? Vui từ đâu mà có? Vui từ buồn mà có, vui từ buồn mà có, hay là từ thiện? Vui là quả của thiện, đó là cái gốc của nó. Yeah. Nhưng mà còn nói vui từ buồn mà có không sai, là bởi vì do mình có biết lạnh là gì, cho nên mình mới biết ấm là gì. Nghe kiểu không? Mình có biết thương, mình có biết xa là gì, gặp mình mới biết mừng là gì. Chỉ còn như quý vị ngồi đây tôi xa thì tôi đâu có nhớ, tôi gặp cái gì tôi nức quá rồi. Mà làm sao mà lần sau mà tôi trở về Dallas, chờ nhắc tới Dallas nghe nó nhớ, thì gặp nó mới mừng. Còn thứ mình gặp mình nức quá, gặp ủa chưa, còn sống hả, đó là không được. Gặp mà hỏi còn sống hả, còn không nói gặp ủa chưa chết hả, đó là chưa được. Nè, chưa dạ. Tại sao? Đó là thua đó. Cho nên là nhớ dùm được cái đó, có nghĩa là bốn cái rất là căn bản của Phật pháp, đó là do thì có buồn vui. Mai này đi tu tứ niệm xứ, khi mà mọi khi mà người khác á ngồi vô tu mà cứ thấy mình hay á, thì riêng có gì quý vị, nếu mà đúng là hữu duyên quý vị cứ nhớ là câu thường chú, quý vị thấy không có gì để quý vị hãnh diện hết, và cũng không có gì để quý vị gì phải bất mãn, tự kiêu tự đại hoặc là tự ti, không có. Thì nó chỉ có bốn con số đó thôi, tất cả đều là bốn số sáu, tất cả đều là con số sáu hết. Sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn. Bữa hôm tôi nhớ, bữa hôm tôi hỏi trên chùa, tôi hỏi các vị vậy chứ nếu mà bỏ đi những gì mà mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, thì thế giới này còn lại gì, quý vị còn nhớ nó không? Vậy tôi hỏi quý vị nha, biển, quý vị biết được biển bằng bao nhiêu giác quan? Sáu căn đó, tôi chịu vậy đó, tôi chịu. Có nghĩa là biển, chỉ riêng cái chữ biển không, nó đủ để làm sáu tầng, đúng không? Sáu tầng tức là sáu cái xét, đúng chưa? Rồi. Như vậy bây giờ cái dĩa nho này đối với gì, nó là mấy tầng? Sáu. Anh không có đếm được chứ này, chứ không đếm bao. Đúng rồi, phải vậy, phải bén nghe, tại vì giờ có điều của tôi mà. Cái kiểu chưa? Vậy thì nhìn được đúng không? Rồi đâu có không, rồi nghĩ về nó được. Thì hiện giờ đối với quý vị cái này nó chỉ có hai thôi, nó chỉ hai tầng thôi, chưa ra đúng không? Đó, như vậy thì rồi bây giờ mặt trời đối với quý vị, mặt trời nó là bao nhiêu tầng? Tức là thấy được nóng, mình cảm nó bằng cái nóng được, thấy chưa? Rồi mình suy nghĩ, mình nhắm mắt mình nghĩ về nó được, đúng không? Vậy thì kẻ mặt trời nó cũng là một trong, nó là cũng là những, có thể là những cái cảnh trần trong sáu trần. Vậy thì xa nhất nhưng mặt trời vẫn còn nằm ở trong cái biết của sáu căn. Thì rồi gần cái bên mình đó là cái quạt hay là cái đồng hồ, ly nước, thì mình có thể biết nó nhiều hơn hoặc là ít hơn. Tức là nó trong thế giới này nó chỉ còn cái bốn cái đó thôi, tức là sáu căn là nhân, sáu căn nhân, sáu căn quả, nghe kịp không? Sáu căn mà nhân lành á, nó tạo ra sáu căn quả lành. Rồi sáu căn mà nhân ác, nó tạo ra sáu căn quả ác, nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị nếm cái gì, quý vị nếm cái gì ngon, thì quý vị biết cái đó, cái ngon này chính là quả lành của quá khứ. Cảm ơn cô, nghe kịp không? Quý vị cái gì đó quý vị bỏ miệng mà nghe nó ngon á, biết rằng đây là cái quả lành quá khứ. Thì ông tôi tại vì tại sao quả lành quá khứ là tại vì sáu căn mà biết trần như ý á, thì nó là hạnh phúc, đúng không? Mà hạnh phúc là quả của thiện, đúng không? Cho nên khi mình ăn cái gì mà nghe nè, tôi nghe tôi ôm lại mới tôi nghi lắm, tôi nghi lắm. Bởi hôm tôi nghe tôi ghét cái cô nào còn là thầy mà giảng bài cũ con không đi học, mà khổ cái bài cũ không chịu nhớ, tôi lấy gì tôi giảng bài mới, nó khổ vậy đó. À, thứ mà còn sống thì cũng hay. Giờ nghe nghe chậm lại nè, tất cả hoạt động của quý vị đều là hoạt động của sáu căn, có đúng hay không? Thí dụ như bây giờ tôi đi cầu, tôi nói từ cái giờ đến tới cái sạch, tôi bước vô restroom dứt khoát là phải sáu căn làm việc, tôi mới làm xong cái chuyện. Bắt đầu bây giờ tôi đi nhậu nè, đánh bài nè, đi câu cá nè, bây giờ tôi đi quét nhà, tôi đi vô chùa, tôi hút bụi, tôi chùi cầu, tất cả những cái đó đều là sáu căn làm việc hết. Cái đó là cái bắt buộc phải nhớ. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo, nếu mà sáu căn làm việc mà cộng với tâm thiện ấy thì đó là thiện nghiệp, mà chính cái thiện nghiệp này nó tạo ra cái thiện quả, tức là quả lành á. Mà quả lành đây chính là sáu căn biết sáu tầng như ý. Còn nếu mà sáu căn của tôi mà nó biết sáu sẽ trần bằng cái tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra cái quả là sáu căn của tôi sau này nó sẽ biết toàn là cái cảnh mà tôi không có muốn. Ok chưa? Như vậy mình tu là tu cái gì? Tu là mỗi lần mà mắt nó thấy cái gì á mà dự ý mà nó đây là cái quả lành. Có gì tìm được cái sự liên lạc giữa cái lời giảng chưa? Cứ gặp không à. Ừ, ghê quá. Mấy cái viết lại này, thiện ấy, là sáu căn, sáu cộng thiện nó mới cho ra quả đó. Quả là sáu cộng với vui, còn ác á, tức là sáu cộng với ác, nó cho ra quả là sáu cộng với buồn. Có hiểu không? Hiểu chưa? Hỏi nhân thiện là hỏi đi đời thiện ác buồn vui rồi sao mình nói ừ. Thiện thiện ở đây có nghĩa là sáu căn biết sáu tầng bằng tâm lành. Còn ác ở đời mình nói ông ác quá thì phải hiểu ngầm cái chữ ác đây, có nghĩa là sáu căn biết sáu tầng bằng tâm ác. Cái này mới là cái này mới là cái giấy gói bánh của A Tỳ Đàm mà mới quý vị ngửi không nổi thì ngày mai làm sao quý vị ăn nguyên cái đòn bánh tét A Tỳ Đàm nữa. Ở đây là cái bánh, cái giấy gói lá rồi đó, cái giấy gói lá thôi. Đừng có gặp, nghe nè, trong một ngày quý vị sống có thiện có ác đúng không? Rồi trong một ngày như vậy tất cả cái sinh hoạt lớn nhỏ của quý vị, từ chuyện ăn uống tắm rửa dọn dẹp, tất cả cái đó đều hoạt động có sáu căn hết. Đây thì trong những hoạt động đó có lúc đó là nó bằng tâm, quý vị sống bằng tâm lành, lúc sống bằng tâm ác đúng không? Đó. Thì khi nào mà quý vị làm việc bằng tâm lành thì lúc đó được gọi là tạo cái thiện nghiệp. Còn khi nào quý vị sống làm việc hoạt động mà tâm bằng cái tâm xấu, xấu là gì? Là tham thích tùm lum, rồi sân hận bất mãn hờn giận ghen tuông, thì cái đó gọi là tập bất thiện. Thì trong một ngày như vậy đời sống quý vị nó gồm có hai phần, đó là làm thiện và làm ác. Làm thiện tức là sáu căn của các vị nó hoạt động bằng cái sự hỗ trợ của tâm xấu. Còn đó là bất thiện, đó là bất thiện. Còn cái tâm thiện là sáu căn nó làm việc bằng cái sự tác động của tâm lành. Nhận chưa? Được không tốt? Thì cái quả báo, cái đó là tôi đang nói về nhân. Còn nói về quả đó thì khi mà mình sống bằng tâm lành đó, thì sáu căn của mình nó sẽ biết cái cảnh mình thích. Còn khi mà mình sống bằng cái tâm ác thì sau này đó, chứ không hẳn là bây giờ nha, sau này thì sáu căn của mình nó biết toàn cảnh bất toại. Tôi nhớ hồi sáng tôi có chứng minh là có những người sinh ra trong đời này, cái chuyện họ ăn cái gì đó không phải ai cũng có thể ăn được như họ, cái mà họ thấy không phải ai cũng có thể thấy được như họ. Chỉ hạn như bản thân tôi là một tu sĩ, tôi đâu có thu nhập, tôi đâu có income, quý vị gặp tôi quý vị chào thì cứ cho tôi là người high class nhưng mà low income. Coi như là tôi không có tiền, nhưng mà có một cái mà tôi nghĩ trong đây khó ai bằng tôi, khó vô cùng. Không phải là quý vị nghèo mà thì quý vị không có điều kiện, đó là cái con mắt của quý vị đó. Có lẽ không có cơ hội nhìn thấy cái cảnh đẹp như tôi. Tức là tôi nói là nó, tôi nhìn thấy mà nó thừa mứa đến mức mà tôi không biết nó đẹp. Từ tới lúc sau này mà tôi đi về chỗ xấu, nó trời, chỗ mình đẹp, ở đẹp thiệt, đẹp lắm. Hồ liền hồ, sông liền sông, núi liền núi, mà nó đẹp. Nó có những cái bãi cỏ nó làm cả mấy chục ngàn mẫu, xanh ngứt xanh ngắt trên trời, xanh mây trắng nắng vàng. Mà có biết con cù mà nó tụ năm tụ ba, cứ năm đứa tám đứa đứng yên, nó ăn mà không có nhúc nhích. Nó chỉ có cái miệng nó ở xa mình nhìn thấy, mình không thấy nó nhúc nhích. Mà trên những ngọn đồi cỏ xanh ngắt kìa, mà mấy con cù đứng yên, mà trên cái trời xanh thẳm đẹp lắm. Được, có mấy cái chỗ mà có mấy người họ, họ thể thao bằng cách họ nhảy dù á. Cái dù nó màu màu cam mà trên nền trời xanh nó đẹp lắm. Chỉ riêng cái màu hồ nước hồ thun đó nó xanh, nó xanh như mình bỏ màu vậy đó. Rồi tôi nghĩ trong đời này có biết có bao nhiêu người trên đời này không được nhìn thấy cái cảnh này. Hoặc là ngày xưa tôi ở Việt Nam á, trong ở vùng Đồng Nai Long Thành, chắc chiều chiều tôi có nghe sáo diều á. Thì từ đó giờ tôi chỉ biết qua sách vở, tôi đâu có, tôi biết sáo diều. Tới lần đó tôi mới biết sáo diều, trời con diều to lắm. Rồi nó thả lên trời nghe, nghe nó kêu đã lắm. Thì cái đây có những âm thanh, có những hình ảnh mà không phải ai trên đời này muốn nghe, muốn thấy cũng được. Có những cái món ăn mà cho dù quý vị có tiền chưa chắc là quý vị có dịp ăn. Thí dụ như vậy, thí dụ bên Tây nó có những món lạ, nó lấy cục bột mì, trên hết nó lấy nấm, rồi nó lấy phô mai, nó lấy bơ, rồi nếu cần nó lấy tôm, nó thịt thì tùy, tùy chai mặn, xong nó bỏ vô trong một cái thập. Xong rồi nó lấy bột mì, nó mới chụp lên trên đó. Dạ, nó nướng, nướng sao, lát sao thì cái nó nở bung lên. Thì chị lấy cái đó dạng ngay, thí dụ như vậy, những cái món đó nó rẻ sình này, nhưng mà khổ, cũng đâu phải ai cũng biết những món đó. Như vậy thì tôi nói là lần nữa là sáu căn của mình nó hoạt động bằng tâm thiện hay tâm ác, thì chính cái hoạt động đó nó mới tạo ra sáu trần như ý hay là bất toại. Có những cái món mà người miên á, đối với người miên á là nhìn thèm rõ rải, mà dân khác nó nhìn nó ớn muốn chết, thì cái mắm bò hót của miên. Là cái dân khác á, thì nó nhìn nó gớm, nhưng mà đối với người miên xa xứ mà họ nghe nó bò hót là họ mừng quýnh lên. Hoặc là đối với người thượng họ có rượu cần, nó là một cái thứ uống mà mất vệ sinh nhất thế giới này. Tức là cái bao nhiêu cái ống mà nó cứ thọc hết cho nó buông cái mỏ cả làng vô mà hút. Nhưng mà dân thượng mình nghe nó tới rượu cần nó mê còn hơn cái gì. Đại khái như vậy. Thì cũng có nhiều cái thứ, thức ăn, thức uống, áo quần của xứ này mà xứ khác họ không có chịu nổi, họ không chấp nhận được. Nhưng mà ít ra đó, mình tính mỗi người đi, mỗi người mà có được cái mình muốn đó là cái phước. Mỗi người có được cái mình muốn đó là cái phước. Mà cái phước đó đến từ đâu? Đến từ chỗ là sáu căn của mình từng tu tập. Cho nên nói một cách khác. Ở những cái kiếp trước không? Yes. Sáu căn có tu á thì nó mới tạo ra là sáu căn hưởng. Còn sáu căn mà không tu á thì nó tạo ra là sáu căn yes. Nghe hiểu không? Sáu căn mà có tu là gì? Tức là tôi không bao giờ tôi nhìn cái gì bằng tâm xấu, tôi không có nghe cái gì bằng tâm xấu, tôi không có làm việc gì bằng tâm xấu. Lúc nào tôi cũng có từ bi, cũng có trí tuệ, cũng có thiền định. Thì cái đó gọi là sáu căn có tu. Nghe kịp không? Ngay từ lúc tôi quét lá là sáu căn có tu. Lúc tôi chùi cầu, lúc tôi rửa chén cho đại chúng, đó là sáu căn của tôi nó đang tu. Và chính sáu căn nó đang tu đến đời sau sinh ra đó, tôi cũng có sáu căn như mọi người, nhưng mà sáu căn tôi là sáu căn hưởng thụ. Nghe kịp không? Cái những đứa nó nhỏ xíu mà không có món đồ chơi của nó không. Tôi biết có một cái núm vú cao su $6,000 tại vì nó cẩn hộp. Đi vô lên internet coi cái núm của con nít trên vậy nè, mà nó cẩn vòng vậy nè, ở ngoài nó làm bằng platinum. Nó nhà giàu mà, tự nhiên cái gì nó, đứa bé nó không có biết cái đó là cái gì. Nhưng mà tôi đang nói là cái chỉ cái nấm vú cao su không đó là của cái thằng giàu đó khác cái thằng nghèo. rồi nó có cái túi nó kêu là tea filter, có nghĩa là cái túi để mà mình bỏ trà vô mình ngâm á. Rồi chúng ta trà quên. Thì cái túi nó cũng là 25 ngàn. Cho nên á, tôi muốn nói lại lần nữa là 6 căn có tu á, thì nó sẽ tạo ra 6 căn hưởng thụ. Còn 6 căn mà không có tu á, thì nó dẫn đến 6 căn chịu đựng. Hiểu chưa? Còn cái sáng có cái cô kia qua hỏi tôi chứ hình như nghe nói mình cảnh vui cảnh buồn gì mình cũng phải giữ kinh nghiệm, đó là một chuyện khác. Nghe kìa không? Chuyện đầu tiên là anh phải có tiền, nhưng mà sau khi anh có tiền anh đừng quá chìm đắm trong cái tiền mà anh có. Cái đó là chuyện riêng, nhưng mà cái chuyện đi kiếm tiền đó là chuyện nên. Để sống trong xã hội này mà không có khả năng kiếm tiền là giàu sống. Thì cái lúc này mình đang nói về cái thời gian kiếm tiền nè. Còn khi có tiền rồi thì đã là một chuyện khác. Nghe kịp không? Đại khái vậy đó. Còn giống như ai cũng muốn có cái nhà đẹp thì phải bỏ tiền ra, phải đi làm có tiền rồi về xây dựng cái nhà cho nó đẹp như ý của mình, đó là bước một. Nhưng bước hai, không phải có cái nhà đẹp là có tất cả, mà anh còn phải dùng cái nhà đó để anh gây dựng gia mái ấm gia đình. Mỹ có một câu rất là hay, house chưa chắc là home. Có biết câu đó không? Có hiểu câu này hả? House chưa chắc là home. Và nó càng chưa chắc là family. Người Việt Nam mình có một số người hiểu lầm rất là lớn giữa cái house và cái family. Họ tưởng là có một cái nhà dồn hết nguyên một đống rồi nó ở, nó gọi là gia đình. Không phải. Cái quan trọng là cái tình cảm, cái về cái tinh thần giữa mấy người trong nhà với nhau. Có nhiều khi chúng ta đi bôn ba cả đời chúng ta chỉ cất được có cái house mà chúng ta không có nổi một family, mình biết gì đó phải không? Tôi từng ở bên Thụy Sĩ, tôi từng đặt kinh cho một căn nhà. Hồi xưa thì họ mua rẻ lắm, họ mua có 400, bây giờ nó lên nó trên 1 triệu rồi. Cái nhà thì cũng thường thôi, nhưng mà cái vị trí nó chiến lược lắm, vị trí đẹp lắm. Nhưng mà cái buồn đó là người nhà sẵn sàng rời nhau mà đi. Tức là đứa con vậy, nó chỉ chờ có đủ ngày đủ tháng là nó sẽ đi học xa. Từ đây về sau nó sẽ sống với bạn thôi. Và cần thì nó về để xin tiền, mà hình như cũng không cần nó, tại vì không cần về nó, tại vì chuyển ngân được, bị khỏi về luôn. Rồi còn hai chồng thì coi như là đồng sàng dị mộng. Mà tại sao tôi biết đó, thì họ khổ quá họ mới kể mình nghe. Nó không có hợp nhau nhiều lắm, nó không hợp nhau đến mức mà họ kể nhiều khi đang nằm mình nhìn lén nhau mà họ nổi da gà. Họ nói không biết cái người nào đó mình thương chỗ nào mà ác như vậy đó. Thì dĩ nhiên tôi không có gia đình, tôi biết, nhưng mà tôi nghe tôi cũng lạnh sinh sống chứ. Tự nhiên mà họ nói ban đêm ngủ mà giật mình á, chuyện giò như cái đó biết nó mình thương chỗ nào trời. Mà bây giờ cái cục này mà không gỡ ra đó là làm sao sống. Mà tôi mong là ở đây đó, tôi mong rất là mong ở đây bà con nghe cái chuyện đó mà nhăn răng ra cười. Chứ cái nhìn chỗ tôi họ đang vui, tôi nói họ xa sầm, tôi biết họ được xem. Có bây giờ chỗ tôi đâu biết này, lúc tôi kể đến bơ mà tôi không ngờ là chạm cho người ta. Thì có lần tôi thuyết pháp, tôi kể một cái chuyện rất là tình thương, đức rất là thương. Tôi nói đời sống nó là vui buồn là do hiểu lầm. Cái anh kia anh ghen với cô vợ của bạn gái, về trong bóp của cổ có hình thằng con trai. Nhưng tới hồi anh biết ra là hình đó là chính hình của cổ khi chưa giải phẫu, thì anh hết ghen. Trời ơi, giống như mình đắc thánh là gì? Đắc thánh là một ngày nào đó mình hiểu ra cái thân này không của mình, mà nó là do duyên tạo. Thì tôi đang giảng, tôi mới chứng minh, thì ai ngờ cái anh đánh nghe cái xa lầm, bây giờ anh là gây. Nó khổ muốn chết luôn chứ, mà anh xăm nó nên tráng anh, mình nhìn mình biết, mình tránh ai mà biết. Tôi nghĩ là ở mình họ cá biệt thôi, cho nên tôi quên bên đó là tôi bật nhiều ví dụ khác, mà nhưng đúng có trong đầu tôi đang giảng nó nhớ cái gì tôi bung ra ví dụ đó tôi xài rồi, nhờ bung đâu đụng đó. Ví dụ như giống như tôi đang giảng về gia đình đi, tôi nói nhiều khi thấy sợ có cái nhà bự chưa chắc hạnh phúc đâu, nó là nhà tù rộng thôi, còn nhà nhỏ là nhà tù nhỏ thôi. Có nhiều người cái giàu của họ đó, nó chỉ khác người ta chỗ là họ đang bị xiềng bằng cái xiềng 18 carat. Còn thằng nghèo nó đang bị xiềng bằng dây xích, bằng sắt, iron. Nó khác cho có nhiều đó thôi. Nhưng mà đứa nào cũng bị xiềng hết. thì dầu có bị xiền bằng cái dây gì đi nữa thì cũng bị xiền nó đại ra rồi, chứ còn khoe hàng chi. Nó phải nói là tôi không chịu, tôi bị tù thiệt, nhưng mà cái nhà tù tôi là coi như đủ quý không đó. Nghe hiểu không? Cho nên cái mà Đức Phật ngày ngày tán thán mình đó, ngày tán thán một cái người học đạo là gì, là sống buông bỏ chứ không phải là buông thả, hai cái khác nhau nhiều lắm. Sống buông bỏ có nghĩa là không có tiếp tục bị mấy cái nó thích và cái ghét nó giật mình, cho đó gọi là sống buông bỏ, không có bị để nặng lòng bởi cái thích cái ghét, nhưng mà không có buông thả. Đây có nghĩa là kệ nó tới đâu hay tới đó thì không. Thì là vậy, đây giờ học có thì sướng ghê, mà có cái khổ nó may hiểu chứ còn thích hơn cái này. Cái này là buông thả, cái chuyện này không chị hít, tức là dễ ngươi á, mình dễ ngươi á, tiếng Pali gọi là Pama đó. Đúng là tôi thích chữ Pali hơn, cái chữ này có nghĩa là dễ ngươi. Đây là sao, tôi còn trẻ mà, tôi còn trẻ, tôi trạo tướng tôi còn khỏe mà, tôi đâu có bệnh gì đâu, tôi có tiền mà, tôi có nhan sắc mà. Trời, cái chuyện nó chút xíu có đầu tội, cái chuyện nó có chút xíu có đầu gọi là phước, đau đáng nên bận tâm. Nói chung là chê thiện nhỏ mà không làm, chê ác nhỏ để rồi tiếp tục làm, hiểu chưa? Rồi ỷ vào nhan sắc, tài sản, sức khỏe, tuổi trẻ của mình, ỷ vào những thứ này thứ kia của mình có mà mình không có tinh tấn tu hành, thì những cái chữ ỷ đó gọi là ba ma đó, là dễ ngươi, gọi là dễ ngươi. Mà chúng ta mỗi người luôn có nhiều điểm tựa để chúng ta dễ ngươi lắm. Ví dụ như chúng ta thấy mình có sức khỏe thì đó cũng là một điểm tựa, mình có nhan sắc cũng là một điểm tựa, mình có tài sản cũng là một điểm tựa, mình có uy tín, có tiền bạc cũng là một điểm tựa. Mỗi người luôn luôn không nói ra đó thì quý vị không có ngờ là quý vị tệ như vậy. Me too. Bệnh là quả lạnh nó hại mình. Yes. Đúng. Từ từ đó lòi ra là vậy đó này. Làm thiện thì cứ làm, nhưng mà luôn nhớ phát nhân thiện thì nên, nhưng mà đối với cái quả thiện á phải cẩn thận, bởi vì nó càng ngọt càng chết người. Nghe kịp không? Bài sáng tôi có nói thế này, tiền bạc thì nên kiếm, nhưng mà vùi đầu trong tiền thì không nên, nhớ nha. Hoặc là nhà mình sản xuất kẹo dừa thì mình cứ sản xuất, nhưng mà làm nhiêu ăn nó nhiêu là chết. Nghe kịp không? Có phân biệt cái đó không? Cho nên là tôi có nhiều ví dụ độc đáo về chuyện đó lắm, nhưng mà tôi không kể đây. Đại khái vậy đó, có nghĩa là nhà đang làm kẹo dừa thì làm như để bán thôi, chứ còn đừng có nghĩ ngon. Hoặc là nhà bán hủ tiếu mà có như nước lèo, cái bố con tô con tô ngày hấp 8 tô là nó đi sớm nha. Cho nên nước lèo phải nghiên cứu, nước lèo làm bán phở của hủ tiếu nước lèo phải thật là ngon. Tuy nhiên ngon để bán chứ không phải ngon để mình hấp. Trao dồi pháp thiện để hàm dưỡng cái hạnh lành, chứ không phải để mà mong được cái này cái kia. Bởi vì khi anh làm thiện mà anh mong được cái này cái kia đó là anh tu theo cách gì? Thả diều. Nó đi nó lại riết, nó đi nó lại riết. Rồi, nên nhớ có thuộc nhưng mà rồi đĩa thằng tèo nữa, thằng tèo nữa là nó đi học về cái má nó thấy nó buồn, hoặc má nó hỏi sao mình buồn, nó nói con làm toán đúng như bạn mà cô thầy cho bạn 10 cho con có 5 mà. Cái má nó có thiệt không, bố làm gì cô gì mà ngu vậy, mà hai đứa làm chung bài toán kết quả giống nhau mà nó sao thằng kia 10 thằng này 5 là sao? Chắc có cái gì giấu, ông kể tôi nghe coi. Cái nó nói đâu có đầu giấu, cô kêu hỏi 5 năm là mấy, con nói 5 năm là 10. Cái thằng tèo nó nói 5 năm là 10. Cái cô hỏi thằng tèo nó chắc không, cái thằng tèo nó chắc, còn hỏi con chắc không, con nói để con tính lại. Tức là phản lời không chắc. Cái cái má nói không có cho nguyên cái tiếng dịch là mày hên nè, đừng có nói mà mày giá ở năm năm là mấy mà thằng tè đó nó là mười là con hỏi chắc không, nó gật rụp, nó gật gãy cổ luôn mà cấp, còn hỏi thằng tí hỏi mà chắc không gãy gãy đầu nó để tính lại. Thì học năm nó 6 tuổi mà 50 năm là mà phải tính lại đó thì là hà rồi. Ở đây cũng vậy, nhiều khi tôi hỏi quý vị đi trả lời thì tôi cũng mừng, nhưng mà cách trả lời của quý vị là để tính lại làm được, phải nói quý vị và Phật pháp quý vị phải trả lời đến mức mà phản xạ đang ngủ 2 giờ dẫn đầu và hỏi thiện là vì sáu căn biết cảnh bằng tâm lành khổ suy nghĩ. Rồi bữa sau 2 giờ khuya dẫn đầu dậy hỏi ác là gì, là nói sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác. Rồi một đêm nữa là hỏi chứ thì đời này là hạnh phúc là gì, hạnh phúc là sáu căn biết sáu trần như ý, còn đau khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Rồi hỏi mấy cái hỏi chứ sáu căn biết sáu trần như ý ở đâu nó ra, nó từ cái sáu căn biết sáu trần bằng tâm tâm lành. Nghe nó thường lắm mà cứ riết mà nó diễn như nó giống như bản cửu chương ấy, nghe nó rất là thường, nhưng mà từ cái năm đầu tiên quý vị thuộc Cửu Dương đến năm quý vị mà lấy xong cái bằng trung học, quý vị sẽ mang ơn các bạn nó vô cùng. Vì của Cửu Dương không có cứng là cộng đường nhân kia là le lưỡi, nó le lưỡi nó làm lia, làm không có tính toán. Để không tính toán thì chính cái nắm được cái công thức này nè, quý vị sẽ ngộ ra nhiều diện khác nữa. Thí dụ như mai này quý vị vô trong cái thiền viện tu thiền, thiền sư dạy thế này: không có ai đi, chỉ có sự đi. Không ai bị nóng mà chỉ có cảm giác nóng. Thì lúc đó quý vị mới nhớ là cái bài học này. Có nghĩa là trên đời này chỉ có 4 thứ thôi, đó là thiện, ác, buồn, vui. Mà thiện hay là ác cũng chỉ là 6 căn làm việc, mà buồn hay vui chỉ là 6 căn làm việc. Lúc đó quý vị mới nhớ, à thì ra đây là cái ý ngày xưa, cách đây 18 năm về trước mình đã nghe Bạch Hải Đường nói như vậy. Nghe hiểu chưa? Thì vô trong đó thiền viện, ông thiền sư ông nói rõ mà, ông nói là đi chỉ biết đang đi chứ không có tôi đi. Rồi lúc đó quý vị mới thấy lạ nữa, quý vị nói ủa, tôi có quyền nói là tôi đi chứ là sao ông cấm tôi. Nhưng mà chưa, mình chưa hiểu ý ông. Một ngày nào đó mình mới ngộ ra là đi đứng nằm ngồi buồn vui đói no nóng lạnh của mình toàn là do duyên, chứ không có ai đó hết. Tức là tụi mình nhìn nó, tức là giống như mình nhìn một cái chiếc xa hơi không mắc mới gì tới mình thôi. Và tôi ôn lại một cái công thức mà hổng còn nhớ không: chiếc xe không phải là đống đồ phạt, mà đống đồ phạt không phải là chiếc xe. Đống đồ phạt nó khi nào nó được ráp lại một cách hợp lý thì nó được gọi là chiếc xe, nó chạy được. Còn khi mà nó không có được ráp đúng mức thì nó không có chạy được, lúc đó nó vẫn là đống đồ phạt. Thì nếu mình không biết đạo á thì mình sẽ thấy mình là cái gì đó ghê gớm, là bác sĩ, kỹ sư, mình là người giàu, người đẹp, người trẻ, người khỏe. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi, mình thấy rằng chẳng qua đó là 6 căn của mình nó đang ở trong cái điều kiện tốt, thì mình thấy sống vui và mình thấy mình là cái gì đó. Nhưng mà nếu mai này 6 căn của mình nó không được nghĩ, ví dụ như mình bị tiểu đường là 6 căn mình có vấn đề, mình bị tăng xong lúc có 6 căn mình có vấn đề chắc chắn, là tại vì nó khi bị tăng xong cái bị lâu lâu máu lên thì biết nó ù, nó tối tu, nó chóng mặt. Cho nên cứ nhớ là thiện ác buồn vui nó đều là 6 căn hết. Và ngay bây giờ mình thuộc cái công thức này giống như mình thuộc Cửu Chương vậy đó. Nhưng mà sẽ có một ngày mình nhận ra rằng là chính cái công thức này nó là cái chìa khóa để mở ra bao nhiêu là vấn đề khác nữa. Rồi hồi sáng tôi nói với các vị là 4 điều làm cho mình hạnh phúc. Các vị nhớ có 2 thôi hả? Trương Tâm Thông cũng dạy cho Trương Như Kỵ, cũng kêu múa thì Trương Kỵ múa Trương Như Kỵ nó có còn nhớ được 1/3, trong đó tốt lắm, múa thêm nữa đi. Thì Trương Như Kỵ múa một lát đó, thương sự ông nội cũng quên sạch rồi. Nó đúng, bây giờ con mới bắt đầu xài được. Kiến thức là gì? Kiến thức là cái mà bạn đã học, đã biết và quên mất, nhưng khi cần lôi nó ra thì có liền, thì cái đó mới gọi là kiến thức. Còn cái thứ mà các vị học và nhớ đó chưa phải kiến thức, nó mới có nằm ở cái thềm ba máy hiền thôi. Mà phải học đến một lúc nào đó mà mình quên sạch, mà khi mình ứng dụng thì tự động nó lòi ra. Thí dụ như bây giờ quý vị biết nấu ăn, lúc quý vị đang nằm dưỡng mình trùm mền, quý vị ngái pho pho, cái người đi ngang nhìn quý vị, họ có biết rằng quý vị là người biết nấu bún riêu không? không biết. Nhưng mà nếu lúc đó dựng quý vị dậy dậy đem quý vị xuống bếp thì tự nhiên cái biết đó nó lòi ra, đúng không? Cái đó mới hay đó. Chứ còn có nhiều người thôi thấy mang tập về rồi, mang trước rồi đeo găng rồi xuống dưới bếp nấu nồi canh khoai, nhưng mà chưa nấu nữa kiếm mắt kính lão nữa làm gì cô, để đợi coi cái cô cái cuốn sổ tay mà không để ở đâu, thì trong đó mới để là cách nấu khoai mô, khoai canh, khoai mỡ cũng được. Thấy trang bị ghê gớm lắm, đeo đeo mặt lâm hết rồi mang kiếm mát, tưởng sao xuất gì bếp bị lục kiếm cuốn sổ nằm đâu mà đâu, cuốn sổ đó dài cách nấu canh khoai. Còn cái bài kia không cần, bài kia mới nằm nó ngáo pho pho rồi đó, mà chứ cần nói mát chiều má ba nó mang nấu canh khoai kìa, nó bật ghê là ba ra nấu liền. Nhưng mình đâu có trường hợp khác nữa, có cái bà đó thật hay quên lắm. Rồi cái ông chồng mới đưa bà cuốn sổ nhỏ xíu với cái bút chì nhỏ xíu, dặn bà muốn làm gì bà ghi trong đó đó, thì bà mở ra bà coi bà nhớ. Bữa đó ông đi về thấy bà lục làm lum, bà bỗng nó đó thấy không, đưa cho bà cuốn sổ, bà muốn làm gì bà làm bà ghi bà nhớ, chứ bà lục tùm lum banh cái nhà là có vấn đề, cuốn sổ nó mà quên đâu mất rồi. Nghe hiểu bà hay quên, ông chồng mới đưa cho bà cuốn sổ rằng bà có gì bà ghi trong đó, bà ghi xong bà chụp cha nó cuốn sổ luôn. Cho nên nó có một cái câu này tôi nói đi nó lại hoài mà tôi rất là tâm đắc, đó là vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Nghe cái vẻ hơi quề vốn không, nghe hiểu câu đó không? Vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu, dầu đó là về sức khỏe hay là về hôn nhân hay là trong tình cảm gia đình. Thì trong tất cả mọi trường hợp, nếu mà mình biết rõ cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Cô nào sáng có học không? Có hả? Chắc cũng giống tôi, ngủ trễ phải không? Hồi nãy mà không kêu là tôi đi về tới thêm ba luôn đó. Hả? Phải không? Chứ còn mà tại lúc tôi đã tính sạc pin này nè, là tôi nghe nó nói ông chạy ông trước đi với tôi đi luôn. Suốt coi như một tháng nay là tôi ngủ một đêm giữa 5 tiếng này, 5/24. Nó lạ lắm, nó cứ nửa đêm mà uống nước á là ngồi là thức luôn. Nửa đêm có chuyện gì mình giật mình như là thì nó đến cái tuổi rồi. Mà lúc này đi hết tóc là thấy bạc nhiều lắm. Nửa đêm cũng nói cái đường này. Dạ. Sao? Nửa đêm sao? Ôi vậy cũng chưa chắc gì, ban ngày ít uống mà đêm nó uống bù. Cái đó tiếng gì vậy? Gió. Dạ. Gió. Không phải đâu. Không phải. Được kêu. Dạ, biết rồi. Cái con của ai em biết? Thầy giới này của mình sớm. Cho nên là tôi nhắc lại lần hồi đó đến giờ các vị nghe thập thiện là bố thí, trì giới, tham thiền, niệm Phật, mà hiểu theo cái nghĩa rất là mềm, rất là nhẹ, rất là nhạt. Thì buổi chiều giảng chiều nay tôi muốn nói rằng đó là toàn bộ tinh thần của nhà Phật nó nằm hết ở trong cái chữ buông. Khi mình bố thí, mình nghĩ rằng đây là cơ hội để mình bỏ đi cái thói quen cũ của nhiều đời nhiều kiếp, và đó là cái gì cũng nắm bây giờ nó vậy nè, thì gọi là buông. Giữ giới là gì? Giữ giới là buông. Hồi đó giờ mình thích nơi sắc xanh, mình thích nơi góc, mình thích này thích kia tàu kia tàu bậy, bây giờ mình không có làm nó, gọi là buông. Phục vụ là sao? Hồi đó giờ mình chỉ biết làm cái gì cho cha mẹ vợ con của mình, chứ mình không biết làm gì cho người khác. Nhưng mà khi bây giờ mình biết đạo rồi thì mình thấy rằng ai cần giúp thì mình giúp cái gì trong khả năng của mình. Và có một là mình đi học đạo đức, từ từ mình quen với một số khái niệm mà đó giờ mình không có ngờ. Đó là cái niềm vui lớn nhất trên đời này, thật ra đó nó không phải là cái niềm vui của mỗi cá nhân, mà nó là niềm vui lớn nhất đây là niềm vui được nhân đôi nhân ba đó. Niềm vui mà có chia sẻ nó mới là niềm vui lớn nhất. Niềm vui mà chia sẻ hả? Rồi cái thứ hai nữa đó, là vui lúc mà cho đó, luôn bền lâu hơn lúc nhận là sao? Tôi cho các vị một cái món đồ trị giá 50.000, chẳng hạn như chiếc xe mà quý vị thích, quý vị thích lắm, quý vị cảm kích tôi lắm. Nhưng mà chiếc xe đó nó cũ dần theo năm tháng, và cái niềm cảm kích đó nó cũng mòn dần theo tháng năm. Nhưng mà nếu quý vị làm được cái việc gì đó, về bên châu Á, quý vị làm được một cái cầu, sửa một đoạn đường, đào được dài cái giếng, 50-70 năm sau già lụm cụm trở qua Myanmar, chống gậy đi ngang cái cầu cái giếng đó, niềm vui nó vẫn như cũ, niềm vui không có cũ nha. Nhưng mà chiếc xe mà tôi cho quý vị thì có cũ, và niềm về cái con người mình nó bạc lòng đó. Nó bạc ở chỗ nào? Nó bạc ở chỗ hồi tôi cho quý vị vì cảm kích dữ lắm, nhưng mà về lâu về dài khi chiếc xe nó cũ rồi bắt đầu nó xâm tật á, thì lúc đó cảm kích nó mòn dần và cuối cùng nó mất luôn. Và chưa kể nếu chiếc xe đó trong nhà quý vị có ai đó họ dùng nó mà bị tai nạn thì cái cảm kích nó còn giảm nữa. Nhưng đến hôm nay người ta vẫn nói thế này: nếu như đức cha Ngô Đình Thục mà không cho Trần Đình Lệ Thủy cái chiếc bù rô thì không có cái chết của cô này năm 1966, vì nàng rất là khoái lái xe, mà đức cha lại mua cho nàng cái chiếc bù rô mới nhất, nàng khoái lái hoài và cuối cùng nàng chết trong cái chiếc đó. Mặc dù cái dòng họ đó là phải nói chết liên hệ tới những cái chết thảm không à, không biết gì nữa không, như ông Diệm, ông Nhu nè, rồi gia đình Trần Văn Chương nè, rồi Trần Lệ Thủy, rồi sau này có cô gì mới mấy đây mấy năm mình chết bên Ý á, biết không? Là cái gia đình nó chết kỳ lắm, giống như gia đình của ông Kennedy bên Mỹ vậy đó, là chết trẻ không vậy đó, ngộ lắm. Nhưng mà cái đó nói là trung kinh không có gì ngộ đó, trung kinh đó là sự cộng nghiệp, cộng nghiệp. Thí dụ như có cái này là quý vị phải đồng ý với tôi nè. Những ngày xưa đó, những gia đình lãnh chúa với ba tướng đó, họ có một sự thích rất là kỳ, thích đi săn bắn, nhớ không? Đó, giết háo sát, háo hiếu sát á, đi săn bắn rồi đi câu cá, rồi tôi bên địa sĩ tôi có vô những cái sato, nó kêu là lâu đài đó, nhìn thấy rợn người lắm. Ở ngoài thì đẹp lắm, cao sang uy nga, mà tới hồi vô trong nó có những cái hầm ở dưới đất á, những cái đoạn dây xích còn ở dưới, là ngày xưa họ nhốt cái tù á, nhốt thì mình điên trộm cướp, hoặc là gia nhân ở trong cái lâu đài đó mà có lỗi đó thì họ đem họ nhốt ở dưới á, mà nhốt với mình quý biết đó, mình hồi xưa đâu có máy hít, mà chủ mà họ chỉ sưởi bằng cái lò củi thì mấy người tù lại mình có đồ sưởi, mà trong kinh mình giải thích rất là rõ đó, là con không làm chuyện bậy nhưng mà con vui theo cái bậy của bố mẹ thì con cũng cộng nghiệp cái gì đâu. Thì ông già tôi làm bá tước, thì ông già tôi nhốt nguyên đám đây nè ở dưới hầm, tôi không có làm, tôi mới có 6 tuổi tôi đâu có biết đâu, nhưng mà tôi vui, tôi thấy ông già mình ngon ha, muốn nhốt ai nhốt à. Hoặc là có những khi mà cái người đánh xe cho ông già tôi đó mà đi về trễ đó, là ông già tôi không lấy được, ông quýnh ông đánh cái lưng máu không, mà tôi nít tôi đâu biết gì đâu, mà tôi thấy cũng hay, thấy ông già mình ngon ha, muốn đánh ai đánh à. Thì chính những cái vui đó lâu ngày nó cộng nghiệp, cho nên nó là có những cái gia tộc mà nó chết thảm. Như bên thị sĩ tôi viết có những chuyện gia đọc buồn lắm. Thế hệ, mỗi thế hệ sanh đúng đó nha, một đứa con trai không thêm, mà đứa đó nó quạt quẹ rồi nó sanh ra đúng một đứa nữa thì để làm của thôi. Thì trong đó có một cái sato, và nó sato nhiều lắm. Sato là gì? Sato tức là cái lâu đài, cái castle, đúng rồi, đánh dấu sự giàu sang của mỗi gia tộc ở địa phương. Cứ xa xa rồi đi có một cái, trong đó có một cái dòng miêu họ đó, cái thế hệ cuối cùng sao không sinh con trai mà sinh hai đứa con gái, mình nó bị lãng lãng buồn ở trong cái lâu đài đó, không buồn cũng không, mà không có lãng cũng uổng. Thì ở đây tôi muốn nói đó là niềm vui á, nó có hai thứ, đó là niềm vui lúc chia sẻ và niềm vui lúc nhận. Ngày xưa mình chưa biết đạo, mình không bao giờ mình ngờ được niềm vui lúc cho đó nó lớn mà nó bền hơn là một niềm vui lúc nhận. Đó là một. Thứ hai, lý do tại sao vậy, tại sao niềm vui lúc cho nó lớn lúc nhận, là bởi vì niềm vui có chia sẻ đó là ngọn đèn được mồi ra nhiều cái đèn, còn cái niềm vui mà ích kỷ nó là một ngọn đèn chỉ cháy một mình lẻ loi trong cái căn phòng tối. Đức Phật ngài dạy rằng một cái người cư sĩ, một cái người Phật tử mà sống đẹp nhất, sống đúng cái lời dạy của Phật là trở thành một cái giếng nước ở ngã tư, ở chợ đông người, chứ không phải là cái giếng ở trên rừng sâu. Cái câu này quý vị có hiểu không? Mình sống làm sao mà từng ngày có mặt của mình nó là một sự đóng góp,

tu hành buổi đầu nó là intentionally, buổi sau nó thành naturally. Biết hai cái đó không? Cái này tôi nhớ tôi có nói trong chùa rồi. Tu hành buổi đầu là nó là còn cái về lâu về dài đó thì nó là hồi đầu nó là sự cố ý, nhưng mà lâu ngày nó trở thành ra là phản xạ, nó là reflective. Nghe kịp không? Tức là trong kinh nói nó là một hình như có người đi vô cửa sau, phải không? Dạ nhớ vậy. Thì buổi đầu á là mình có người hỏi tôi thế này: nhà dán nhiều quá rồi cũng phải làm sao, kiến nhiều quá phải làm sao. Cái họ tôi mới bày cho họ thì họ mà sợ tội họ làm theo, thì lúc đó được gọi là lấn ác, là avoiding the evil, phải không? Avoiding một cách là the evil, nhưng mà nó là intentionally, có nghĩa là lấn ác một cách là phải gồng mình, phải có chủ ý mới được. Nhưng mà lâu ngày khi họ biết đạo rồi đó thì họ không cần hỏi sư ông thầy nữa, mà vì họ thương. Nghe kịp không? Và tôi đã gặp những người phụ tử rồi, họ không cần hỏi cái đó. Tôi họ chỉ hỏi có một lần và sao họ không hỏi cái cách nữa. Họ hỏi tôi thế này: kiến dán nhiều quá phải làm sao? Thì tôi hỏi họ thế này: ở nhà có nuôi con nhỏ không? Có từng nuôi em, nuôi con, nuôi cháu? Họ nói có. Thế tôi hỏi tụi nó xả rác, rồi tụi nó bài biện bê mối bề bộn, thì cô làm gì với cái bề bộn đó? Với những người cô thương đó cô làm sao? Thì bà cô là người rất là lành trí, cô nói giờ con hiểu rồi, để giải quyết rắc rối mà bằng cái tình thương á, nó có cách. Nghe kịp không? Còn mình giải quyết rắc rối mà không với tình thương á, dạ. Thí dụ như bây giờ tự nhiên trong nhà tôi mỗi bị gửi ba cụ, mà ba cụ đều bị Alzheimer hết, mà ba cụ này thì tôi không quen biết, tự nhiên sách tôi ở nhà đó, tụi này có việc cho nên thấy thầy ở nhà không có làm thì tôi gửi ba cụ này, mà báo thầy biết ba cụ này bị Alzheimer, có anh cụ còn bầu thêm cái bà kinh doanh nữa, thì quý vị biết cái đó là một gánh nặng rất là dễ sợ cho tôi. Tôi biết phải làm sao với ba cụ, nhưng chỉ cần ba cụ này, một người là mẹ tôi, một người là bà ngoại, một người là bà nội, thì quý vị nghĩ tôi có cách không? Có chứ. Tôi để ý cái bà cụ kia đó, Alzheimer hết rồi, bà này nó thích về xếp hình. Tôi bằng mỗi gái là kiếm hình cho bà xếp. Bà dở thích ăn, tôi bày cho bà ăn. Bà kia thích ngủ, cho bổn tôi ngủ. Ví dụ thôi, nhưng mà ý tôi muốn nói là khi mình thương á, tự nhiên nó tìm ra đường. Tình thương này là ánh đuốc trong cái cuộc đời tâm tối. Khi nó thương nó nghĩ ra cách. Khi mà lúc đầu nó thương, nó giàu, nó có trái nết, nó có nhũng nhẽo, đòi hỏi cách mấy, một ngày nó đi shopping 8 lần mình cũng ráng chở nó đi. Đi vô đó nó bắt anh cầm giùm em cái này, anh cầm thì mình cầm cho nó, 8 cái túi mình cũng cầm. Thôi nó thương nó nghĩ là cách hay lắm. Rồi em đi dặm lên vô anh hỏi coi đây có bán đồ gánh không, anh xỏ anh gánh luôn. Tới hồi mà nó ghét lâu rồi đó hả, nó kêu anh cầm giùm cái nồi cơm điện, mình cũng bực nữa. Bảo sao đi từ trước đó mua, sống giờ mua tới nay để tôi đi để mua cơm điện bắt tôi cầm là sao. Mà tới hồi mà mình đã thương rồi đó, em chờ anh luôn kiếm cô có bán bánh tre không, để kêu nó gì gót rồi gánh anh gánh luôn. Đây nó nhiều không có nhiều đâu, em cho em mua chừng hai gánh là cùng chứ không có nhiều. Mà từ thứ mà nó ghét rồi đó hay là nó tìm không ra lối giải quyết, đúng không? Dạ, cho nên là trong kinh Phật nó là buổi đầu khi mà mình không có thấm cái đạo, mà chưa có thấm á, làm thế tu là cả vấn đề. Thầy thì kêu giữ chánh niệm mà trời ơi, lu bu đủ thứ chuyện làm sao mà chánh niệm. Nhưng mà khi quý vị hiểu ra cái này, quý vị không cần hỏi tới câu đó. Đó là hạnh phúc thật sự chỉ đến với người sống trong chánh niệm. Và một cái chết ngon lành, ngọt sớt, an lạc, mát lạnh, thoải mái chỉ có thể đến với cái người sống trong chánh niệm. Tôi báo cho quý vị biết một cái chuyện vừa tin vui vừa tin buồn. Đó là cái chết nó không có đáng sợ bằng sự sợ chết, biết không? Cái chết đó chỉ cần một giây là đi, nhưng mà cái sự sợ chết nó theo mình nó tới 40 năm, có đúng không? Cho nên là cái người sống đẹp nhất trong đạo Phật là cái người có khả năng nhắm mắt bất cứ lúc nào trong sự thanh thản, không lo âu và nổi tiếng. Tôi không biết bà con đến gặp tôi kỳ niệm là con bỏ túi được cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi ráng tôi nhồi cho bà con về cái giáo lý về sự chết. Làm sao nữa mà mình có thể an lạc với riêng mình giữa bốn bức tường bệnh viện? Làm sao mình có thể an lạc với cái chiếc xe lăn mà không cần đến cái tiếng cười, tiếng nói của người xung quanh? Cái này không phải dễ, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mà cái nó mình bị u mê, mình bị vô minh, nó cho là mình còn sức khỏe, mình tưởng mình ngon. Chứ thật ra cái khả năng mà mình đi xe lăn, tôi đâu thấy ai hứa là không có đâu. Nó muốn rồi, nhưng cái bệnh nhớ bác sĩ Hồ Tấn Phước gì mà ở Houston, anh biết ông đó không? Ông ở bên đang đi đánh banh, tự nhiên cái gục xuống đi luôn. Mà ông là bác sĩ thì ông phải biết chăm sóc sức khỏe, ông phải biết thế nào là tim mạch máu me huyết áp đường mỡ, ông biết hết rồi sao? Ông biết ông hơn mình nhiều. Tới cơn nó lên rồi anh đi, cơn lên đi. Còn cái bà mà lấy ông đơn dương là phải bà vợ ông không? Phải không? Thì buồn đó là khi mình chết rồi, rồi con mình người ta sai, mà vợ mình người ta sai. Rồi rồi bây giờ hình như có bà Thúy Nga đó, hình như cũng bị đảng không Thúy Nga hình như bây giờ. Phải không? Chưa có bị, mà ý tôi nói là cũng vợ mình người ta xài đó không? Nó chán lắm vậy. Cho nên là thầy con tưởng cái đó là chi duyên với nợ. À, yeah. Thưa cô, nó có cái này. Không phải mình ỷ cái duyên, mình muốn làm gì mình làm. Cái gì tôi... Ví dụ nha, tôi ví dụ nè. Ví dụ như giờ tôi đi giảng, có một thầy nào đó về đây giảng. Rồi thầy đó, thầy Hằng Trường đi. Về đây giảng, có cô Phật tử cô mến quá, cái cũng mời thầy đó về nhà ở cái cổ. Cổ là single mom. Rồi mỗi ngày cũng đưa đón cái thầy đi dạy học. Thì quý vị có thấy khó chịu không? Có ai không nói thì tự xưng nghe hẹn cái gì thôi. Dạ. À, rồi các ông nói không, cái này là duyên con. Duyên, duyên nó kêu tụi thầy phải như vậy thôi. Nghe không? Dạ, bác có đồng ý gì nữa không? Dạ nữa, rồi có lý à. Đâu có nữa. Dạ. Thầy, nếu mà không có chuyện gì xảy ra cũng đâu có làm cái gì. Cô đợi cho nó xảy ra là tiêu rồi, too late. Tôi nhớ bên Việt Nam á, nó có cái trường hợp này nè, là cái ly mình để nè, mình thấy mấy người chạy qua chạy lại nè, có chừng bể nha, có chừng bể, họ nó bể chưa mà nói. Tới hồi nó bể thì hết chuyện để nói. Dạ nghe kịp không? Dạ chứ, nhưng mà tôi nói gì cô vậy là, nhưng mà tôi nghe là tôi khoái cô rồi đó, nghĩa là cô thông cảm tuyệt đối. Có nghĩa là cái cô này mà có nghĩa là một lát cô này đưa tôi về nhà. Rồi nhà của mình tôi cổ thôi mà cô nói đâu có chuyện gì đâu mà nói, phải không? Nhưng mà tôi biết có nhiều người họ nói trước khi có chuyện. Vẫn ở trên chùa mình đó kìa, rồi tôi gặp một cô đó, cô nói là cô kể là cô kể, tôi tới giờ tôi không biết cô kể chuyện của ai mà tôi biết chuyện nó có thiệt. Cô nói đó là một cô kể là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Xong rồi cô hỏi tôi bây giờ phải làm sao. Con hỏi thì không phải là cho con, nhưng mà tôi nghĩ giờ tôi hỏi cho cổ thì cũng cổ đâu nói là làm chi. Thì cái câu hỏi bây giờ cô hỏi tôi giờ có phải làm sao, nên bỏ hay nên ở tiếp. Tôi nói chuyện của cô thì tôi ý kiến giùm ổng kém tôi chết luôn. Thì bây giờ cô cho tôi biết cái suy nghĩ của cô đi, cô cho tôi biết suy nghĩ của cô đi. Thì cô đừng nghe cô nói, tôi bỏ tôi lên lầu luôn. Con nghĩ chắc tôi gánh tiếp, là tại vì cái đó là cái nợ mà con phải trả. Tôi nghe thấy hết phim rồi. Cái lát sau cái mai chiều gặp lại tôi có nói sao mà thầy nói gì, tôi nghe tưởng hỏi thầy cho ý kiến, mà rốt cuộc cuối cùng có thầy nói giống như nó bị vốn vậy đó. Thầy kêu con tự trả lời đi. Cái lúc tôi nói cô ơi, cái kiểu cô là kiểu còn muốn mà, thế còn muốn là còn gánh thôi. Chính cô hồi sáng cô nói với tôi là cô nói là nghiệp thì cô phải gánh mà. Cho nên thật ra mà ta nói mỗi người sinh ra trên đời này đó, là mình không có lựa được nơi sinh, nhưng mà mình có thể lựa được nơi ở. Mình không có thể chọn cái người nào đẻ ra mình, nhưng mà mình có thể chọn ra người nào để mình chơi chứ. Nghe hiểu không? Dạ. Mình không thể chọn cha chọn mẹ, nhưng mà mình có thể chọn bạn. Mình không thể chọn nơi nào làm chỗ mình chào đời, nhưng mà mình có thể chọn cái nơi mình sinh sống chứ. Thì nói như vậy có nghĩa là À, có nghĩa là gặp thiện thì làm, gặp ác á, thì tránh. Tuy nhiên khi mà cái quả báo mà nó trổ đó, thì nhớ cẩn thận. Dầu quả ác nó trổ đắng cay cách mấy thì mình vẫn đón nhận nó bằng cái tâm tình, bằng cái nhận thức của người Phật tử. Mà dầu cho cái quả lành mà nó có ngọt ngào cách mấy thì mình cũng đón nhận nó bằng cái tâm tình tỉnh thức của người Phật tử. Đi làm thì phải đi làm, có tiền thì ai hẳn kiếm, nhưng mà phải nói rằng luôn luôn nhớ là cái trách nhiệm lớn nhất trên cuộc đời này không phải là cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, mà là cho bản thân mình. Tôi nói cái này nhiều người đi không có chấp nhận, nhưng nó khổ một chỗ là vợ mình có thể bỏ mình một ngày nào đó, chồng có thể bỏ mình ngày nào đó. Mà cái mà tôi nản nhất đó là một người phụ nữ ở thành phố tôi tóc bạc trước tuổi tới, tôi khóc dầm về cả buổi, không có cúng dường gì hết mà mất nguyên cọc giấy của tôi. Khóc coi như là thiệt. Không phải bả kẹo mà khóc quá nó quên. Thì bà tới bà hỏi tôi chuyện gia đình bà, mà coi như ông chồng á là cứ năm đi về nước là 8 lần, mà coi như đi về có một lý do một mà dời mã, phải biết mã đâu mà quá trời chống dời nguyên nghĩa trang. À, cứ dời mã, dời kiếm đất phong thủy gì đó, cứ dời bữa hôm đó là dời cái mã của ông nội, bây giờ về năm nay về nhà nhã bà ngoại. Dời cuối cùng mới biết là không phải dời mã mà dời cái bà kia, dời từ với Minh Hải dời lên tới Sài Gòn luôn, nó mới tốn giữ thành tiền vậy đó, tức là mua cho cái nhà ở Bình Chánh luôn. Nó không mua nhà trong quận, trong nội thành thì mua không nổi. Tức là dời, đúng là nó dời mã, nhưng mà thật ra là dời má, ổng bỏ lộn dấu. Rồi coi như là đem mà ghen lên luôn. Mà về đây mà nó lạ lắm, tôi không phải nói tôi gặp bạn này tôi tin là có cái nợ thiệt á. Bả đi làm bên đây mới làm quần quật là tiền bao nhiêu là ổng qua là bả nạp hết cho ổng, sợ ổng bỏ. Rồi sao này bỏ thiệt, lúc bỏ rồi tôi mới nói, tôi nói lúc đó tôi nói tôi sợ ổng chém tôi. Chứ tôi hỏi cô nha, nếu mà thiệt là đó của mình á thì nó đâu có đài mình giữ thật vậy. Nếu mà đó của mình mà cổ nó năm nay cũng cái gì nó xảy ra cũng gần 10 năm, lúc đó cổ khoảng 50 ngoài, chịu vợ già rồi, mà không ngờ cổ khờ đến mức như vậy. Hoặc là tôi biết mình sẽ một chuyện nữa là một cái anh đi về nước quen với người ta không có cưới hỏi gì hết, hỏi muốn qua đây cổ không chịu qua, cổ nói cổ còn chuyện nhà bla bla bla bla gì đó, cổ muốn ở lại 1-2 năm, mà một tháng mình bên thị sĩ mình phải chu cấp cho cổ bao nhiêu, nếu không là cổ xù. Thì tôi không có gia đình, tôi không có bồ bịch, nhưng tôi nghĩ bụng nếu mà thương tôi thiệt đâu có áp lực tôi dám ăn gì không. Mà nãy giờ tôi biết tôi kể đó ra nghe bà con tưởng là tôi kể chuyện đời, không phải, tôi đang kể chuyện đạo. Đạo chỗ nào? Cái tấm thân này nếu mà thật nó là của mình á, nó không có đầy mình, nghe kịp tôi. Giống như cái người đó, nếu mà đó là người vợ, người chồng, người hữu duyên của mình á, thì họ không có đầy mình như vậy. Còn nếu mà họ đầy mình có nghĩa là họ là người ra đời để báo oán mình kiếp trước mắc nợ hơn cái gì đó, thì cái thân này cũng vậy. Đức Phật ngày dạy rằng một cái người mà bị chìm thuyền á, không biết lội thì cắt cớ là kẹt quá thì phải ôm cái xác chết để mà đừng bị kiệt sức chết đuối. Thì mình cũng vậy, mình luôn luôn hiểu rằng tất cả những gì mình có trong cuộc sống này nó toàn là những cái phương tiện tạm bợ mình dùng nó để đi qua cái cơn mê này thôi. Con dồi nó không hề biết cái đống phân là dơ, con trùng nó không biết cái lòng đất là tăm tối, con cá thia thia nó bị nhốt ở trong cái chậu nó không biết là tù đầy. Thì mình cũng vậy, mình cứ bị ám ảnh một chỗ, đó là mình là con người, mình là người có học, mình đang sống ở một xứ văn minh, mình đang có tiền, mình muốn du lịch thế giới, mình đâu mình đi mình tưởng nghĩ mình ngon. Nhưng mà thật ra đó, theo cái nhìn của Đức Phật đó, là chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù mà giác vàng, cái dây xiềng nó đang xiềng mình đó, là nó là dây xiềng bằng vàng, chỉ vậy thôi. Còn những người dân xứ nghèo như Việt Nam hay châu Phi thì họ cũng bị xiềng, mà xiềng bằng cái sợi dây xích bằng sắt, bị xét thì dễ gây nhiễm trùng, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tất cả mình đều giống nhau ở điểm đó là mình là những người ở tù. Ở tù ở chỗ nào? Ở tù, tôi nhắc lại, ở tù là cái khả năng mà các vị muốn thoát khỏi cơn buồn cơn giận á, hạn chế quá, có đúng không? Bây giờ nếu ai nó làm cho quý vị giận mình, quý vị có thể thoát được cái cơn giận đó dễ dàng không? Tôi thích quý vị lắc đầu hơn, vì cái đó là thật. Tại quý vị chưa bị chọc điên. Và có một cái cú von gọi vô, người ta nói xấu mình, quý vị có thể phiền cả tháng. Và trong đời sống quý vị hiện giờ, tôi không hỏi tuổi quý vị, nhưng tôi, quý vị có niềm đam mê nào muốn thực hiện không? Có đấy. Mà niềm đam mê liên hệ tới vật chất đúng không? Thì những cái đó mình bị nhốt đâu mà mình không có biết. Ví dụ như con chuột nó có cái hang, có hang chuột, con rắn có cái hang của con rắn, con ếch con cá nó có cái hang của con ếch con cá, và nó coi cái đó là gia sản, là di sản của nó. Mà nó không có biết rằng trong mắt của cái loài người mình á, thì một cái hang chuột á nó chẳng đáng cái gì hết. Thì cũng vậy, tôi biết quý vị sở hữu được căn nhà, một chiếc xe, một mám gia đình, quý vị hãnh diện, nhưng quý vị có biết người ngoài nhìn quý vị họ đánh giá như thế nào không? Nói như vậy có nghĩa là cái đó nó chỉ đáng giá trong mắt quý vị thôi. Quý vị có thể nói với tôi thế này: kệ nó, đợi nó nghĩ sao không được, miễn là tôi vợ chồng tôi hạnh phúc thì thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị hiện tại quý vị có thể quên được cái dư luận chung quanh, nhưng có một chuyện quý vị không thể quên, đó là quý vị đã có chuẩn bị gì cho kiếp sau chưa? Các vị có biết một chuyện rằng cái căn nhà quý vị đang ở hiện giờ là do phước quá khứ không? Tức là mình có chừng mình ăn đồ microwave nữa, ăn đồ nguội, cứ là mình chỉ hâm lại đồ cũ chứ mình không có nấu lại cái đồ mới. Thì mình nói mình tin Phật, nhưng mà mình tin rất là ầu ơ ví dầu, phải nói như vậy. Mình tin chưa tin lắm. Vì nếu mà mình tin Phật như là Phật muốn á, thì mình không có tà tà cái này. Tôi hỏi các vị có mấy câu thôi. Câu thứ nhất, các vị tin có những cái loài khuất mày khuất mặt không? Có. Như vậy, nhưng mà nếu mà tin thì tôi hỏi các vị có làm cái điều gì khuất lấp gia đại không? Như vậy nếu mình tin họ thì mình biết rằng họ đang nhìn mình có dám làm gì đó đâu. Như vậy cái tin của mình nó cũng hơi nghe kiểu không? Miệng mình nói mình tin chứ, nhưng mà hỏi mình có làm gì khuất lấp hay không? Có, nó có. Khuất lấp có nghĩa là cái chuyện mà mình muốn được ai biết á, có không? Nhiều, yeah. Nó giùm mình kể ra dài lắm rồi, yeah. Rồi thứ hai là nếu mà mình tin, mình miệng mình nói mình tin Phật, vậy chứ có một chuyện Phật nói ai cũng biết á, mà mình có tin không? Đó là Phật nói ai trước sau thì cũng chết, mình có tin không? Rồi Phật nói cái chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình tin không? Nhưng mình nhìn kiểu sống của mình á là hình như mình còn sống lâu lắm đúng không? Dạ, cho nên có một vị thiền sư ở bên Thái Lan qua Mỹ, ngày đi một vòng xong ngày đệ tử chở ngày ra phi trường để về Thái. Thì trước lúc ra phi trường, cái Phật tử họ tổ chức một buổi chia tay đông lắm, có mấy ông Mỹ đó nữa. Thì ngài thiền sư thì đang rần cái có Mỹ tới, nó hỏi ngài, hỏi qua ông phiên dịch tới hỏi gì chứ, ngài qua đây ngài hoằng pháp, ngài dạy thiền mấy tháng vậy đó, rồi ngày qua ngài tiếp xúc văn hóa Mỹ, ngài thấy có cái gì mà lạ không, có cái gì khác ở Thái Lan không? Cái ngài nói thì ở đâu cũng nói ăn khác uống giống nhau, có khác gì, nhưng mà tôi qua Mỹ tôi mới thấy một, tôi mới xác định là một chuyện mà tôi tới giờ tôi không có hiểu. Đó là bên Thái cũng vậy, tôi đi Nhật cũng vậy, tôi qua Mỹ cũng vậy. Ai cũng biết là mình sống không có lâu, nhưng mà ai cũng thích xài đồ bền là sao? Nghe hiểu không? Nó đúng ra người nó thắc mắc, nhưng mà tại ra ra người muốn dạy giáo lý, người nói ai cũng nói biết là mình sống nay chết mai, chứ ai cũng khoái xài đồ bền nè. Như một cái Rolex thì bảo đảm mà 100 năm chỉ sai có 3 giây thôi. Hỏi chứ mình sống được bao lâu? Có lúc tôi nghĩ là cũng ngậm ngùi. Cái quạt này nếu bà con bảo quản trong một cái điều kiện ngon lành thì nó chắc chắn sẽ còn khi mà tôi đã chết. Nếu các vị để trong một điều kiện nhiệt độ ngon lành, cái quạt này nè, nó đâu có bị huyết áp tăng xong, nó đâu bị tiểu đường, nó đâu bị cholesterol đâu. Không, chỉ cần để nó trong một điều kiện đừng có ẩm, không, một điều kiện ngon lành thì tôi nghĩ rằng nó sẽ 50 năm nữa được. Nhưng vô viện bảo tàng mình thấy đó, có những cái quạt mà nó khi cơ thể mình thì nó đâu chỉ đứng yên, nó đủ thứ chuyện hết, mà khổ chỗ là nói nhau nghe là giật mình cho vui vậy thôi, chứ giờ lên xe ai về nhà nấy thì bắt đầu là chỉ là đá liền ao bèo. Biết đá liền ao bèo không? Bèo bèo cám á, tức là mình thấy cái xuống cái nó tan ra cái khắp ra lại. Một tuần lễ này là từng lễ mà mình chỉ ném áo bèo thôi. Tôi đi rồi, tôi ra tới phi trường rồi, ao nào nấy xanh lè trở lại. Vô minh vẫn bao phủ như cũ. Một ngày kia nghe có tin buồn, nói sẽ nhớ cái cô đó không, cái cô Lan, cô Cúc gì đó, ngồi gần cửa đó rồi sao, chết rồi. Thì thôi, nó lâu nghe em tin nữa, thế nhớ cái ông đó, ông mà ngồi gần cửa sổ đó, nói rồi sao, chết rồi. Rồi lâu lâu vậy hỏi, còn nhớ ông thầy dạy giảng làm nhớ, chết rồi. Cho nên nó là tàu nó nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một cái miếng đất ngàn năm đó là có biết bao nhiêu chủ. Cái nhà này nếu mình có thần thông, mình biết trước được là 100 năm nữa nó sẽ ra sao, nó thuộc về người nào mình cũng nản chứ. 100 năm nữa nếu ở đây nè mà nó không thành hồ, nó không thành sông, nó không thành rừng, thì có thể cũng có người cất nhà ở đây và không ngờ rằng cách đây 100 năm trước có một đám người ngồi ở tại miếng đất này trong một căn nhà để nghe pháp. Không biết là tất cả nó đi vào bóng đêm của biển dâu của vô thường. Cho nên cái nội dung tu học cao cấp nhất, rốt ráo nhất của Phật pháp là gì? Đó là luôn luôn sống trong một cái nhận thức rằng đời sống của mình chỉ là một dòng chảy, không hơn không kém. Dòng chảy đó bao gồm thiện, ác, buồn, vui, thiện, ác, buồn, vui. Cái thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Không đòi hỏi các vị làm cái gì nhiều hơn, chỉ làm chuyện đó thôi. Làm cái gì biết cái nấy, sống chậm lại, sống chậm lại. Quý vị sẽ nhận ra những cái thú vị mà trước đây mình không có ngờ được. Chẳng hạn như, tôi nói hoài, ăn cơm gạo lứt muối mè mà ăn vội quá đó, mình sẽ không có nhắm ra từng cái hạt mè nó thơm nó béo như thế nào. Mà khi mình nhai chậm á thì mình sẽ nhận ra nhiều cái thú vị trong cái chén cơm mè. Mà người ngoài hãy nhìn vô thấy chén cơm mè không có gì hết, nhưng mà chính người ăn á mà nhai kỹ á thì họ sẽ thấy ra chén cơm mè ăn rất là thú vị. Thứ nhất là cái dịch vị á, nó tươm ra nhiều, nó làm thức ăn mau tiêu hơn, tốt hơn. Mà đồng thời đó, khi mình nhai chậm thì mình cảm được cái ngon của từng hạt cơm, từng hạt mè cũng vậy. Người sống chánh niệm á, họ sẽ phát hiện ra một điều rất là thú vị, đó là tôi nói chậm, người sống chánh niệm là cái người làm gì biết nấy đó. Họ phát hiện ra một chuyện, đó là không cần thiết phải đi tìm kiếm những niềm vui bên ngoài thân tâm này. Chỉ riêng cái câu nói đó đủ để cho mình đóng cửa không học nữa cũng được thôi. Người sống chánh niệm á, là cái người trước sau giờ sẽ phát hiện ra chuyện đó. Phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra là chỉ riêng cái chuyện quan sát mình á, nó đã hết giờ hết ngày. Rồi cái niềm vui của người sống chánh niệm á, nó lớn hơn bất cứ cái niềm vui nào mà mình có thể tìm thấy bên ngoài, bên ngoài cái thân tâm này. Đặc biệt như này, mình giảng mình có giờ nghỉ không ta? Bây giờ rưỡi, một tiếng rưỡi rồi. Break time. Mệt thì không có mệt, thì sợ bà con buồn ngủ. Dạ, thầy cho con trở lại câu hỏi gì? Làm sao mình biết đó là cái nhân quả mà mình phải trả? Để mình biết thì mình phải chịu trách nhiệm cái nhân quả. Cái gì không đổi thừa nhân quả. Rồi, sáng ngày bà giảng tới luôn mà không có thuộc. Bất cứ lúc nào mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác thì đó là mình đang gieo nhân. Lúc nào sáu căn biết sáu trần mà bằng cái sự khó chịu dễ chịu thì lúc đó mình đang chịu quả. Ê, tôi nè, cái này là đang chịu quả, nghe kịp không? Rồi bây giờ nè, dễ chịu nè, thấy chưa? Thì cứ mình thấy cái sự dễ chịu khó chịu nó đúng là quả, thấy chưa? Còn khi nào mình thấy nó là tham là sân thì đó là nhân. cái nhà nhiều thầy. Dạ có, con hiểu, nhưng mà trở lại cái vấn đề của cô, mà cô hỏi thăm thầy, cái gia đình của cô khổ rồi, đó là thừa là nhân quả. Ok. Cô phải chịu đựng. Ok. Thì làm sao mình biết đó là cái nhân quả để mình phải trả, mà làm sao mình biết thế nào để... Thứ nhất là tôi kể quý vị nghe để cho quý vị thấy, để tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện đó để cho quý vị thấy cái câu nói là đối với tôi đó là câu nói tào lao. Câu nói mà đi cổ thương chồng cũng không có nở xa thì cổ mới đem cái vụ mà nhân quả ra. Chứ theo tôi thì tôi đành như tôi nhớ nãy tôi đã trả lời một cách tôi ví dụ rồi. Là tôi thích cái cô này, cô single mom này nè. Rồi bây giờ cô mời tôi về nhà, tối nay về nhà có hai đứa đó thôi. Rồi ngủ rồi mai tới đây dạy tiếp. Rồi tôi nói cái này tôi từ chối được, vì cái đen này nó thuộc về cái quả xấu tôi phải gánh thôi. Tôi phải gánh. À, cái không, cái quả vui buồn tôi không biết, nhưng tôi biết là cái quả. Thì quý vị nghĩ có nên hay không? Mình lớn rồi mình cũng nít, rồi bây giờ mình cứ cái nào mình khoái cái mà nói để tôi kể, tôi gánh cái đó đi. Tôi vô nhà quý vị đó thôi, cái sầu riêng này gai không, để thôi để tôi gánh cái gai này cho quý vị ăn chuối ăn bưởi đi, cho nó êm nó mềm nó mịn. Còn cái sầu riêng cái này cái ghê quá rồi chôm chôm thì sùng xì, rồi măng cụt thì cứng cứng chắc chắn, rồi để tôi gánh ba cái vụ này cho. Còn chuối táo bơm nho để quý vị ăn, bị mấy cái đó nó safety. Còn cái sầu riêng mà vô mà chảy máu chết á, để bên em bị tôi cái quả xấu tôi gánh nhìn cho, quý vị nghĩ sao? À, cho nên này cứ nhớ thế này, sáu căn biết sáu tầng bằng phiền não, lúc đó là ta đang gieo nghiệp ác. Sáu căn biết sáu tầng bằng cái tâm lành thì lúc ta đang gieo nghiệp lành, chỉ vậy thôi. Còn sáu căn biết sáu tầng mà bằng trong cái sự dễ chịu hay khó chịu thì mình biết là ồ, cái này nè, cái này là mình đang chịu quả. Nhưng mà mình biết đó là quả không có nghĩa là mình phải nhắm mắt mình gánh nó. Giống như nãy tôi nói cái vụ mà có nghĩa là mình biết đó là quả, nhưng mà mình vẫn phải hiểu thêm một chuyện nữa. Ta đón nhận quả này bằng tâm gì? Ta chỉ nên đón nhận nó bằng tâm thiện hay là tâm ác? Hả? Tâm thiện phải không? Thì vậy bây giờ cái chuyện cô này cũng mời tôi về nhà đó, thì cũng kể đó là quả thiện đi, bên ta có lòng mà. Nhưng mà liệu tôi đi theo quả bằng tâm gì? Bất thiện hay tâm thiện? Tùy theo. Bây giờ tôi giả định nếu tự tôi biết đó là tâm thiện, bất thiện đi, thì tôi có nên không? Dạ. Dạ, dạ. Bởi vì nói theo kiểu cô này là tôi làm sao mà tôi biết được cái đó là quả để mà tôi gánh. Biết hay không biết không cần biết, cái quan trọng nhất đó là anh biết anh đón nhận cái việc này là bằng tâm gì. Cái chuyện đó thì thầy có thể đánh được cái quả là thầy biết. Đánh được quả. Như cái cô kia mà cô trong cái gia đình cũng thầy khổ, rồi cô bảo là cô nhân quả thì cô phải chịu khổ, thì thầy không có gợi ý cái câu trả lời đó. Đúng là biết. Sao cô biết rằng đó là cái nhân quả? Cổ học ba mớ, cổ nghe mấy thầy nói đó là còn hay hơn nhân quả đó. Dạ không, có phải giống như là bây giờ mình nhìn biết là nhân quả hay không, bây giờ cô là cô chịu hết nổi, cô ly dị mà không cho ly dị là rất khó khăn, ly dị là mình biết là cái quả mình phải làm. Nhưng mà nếu mà cổ theo tôi thôi nha, tại vì họ mang gia họ tới họ đòi nợ mình phải vui vẻ, mình muốn đi vậy mà không đi gì được. Tôi cái đó thì tôi không đồng ý lắm, là tại vì đi Đức Phật là người hiểu lý nhân quả chứ, nhưng mà không phải là bất cứ ai tới làm phiền ngài rồi ngài cứ ở hoài chỗ đó cho tình ta chúng nó chửi thì tôi biết không có. Thì tôi biết Đức Phật biết rất rõ cái chuyện mà Như Lai bị chửi này là do quả xấu quá khứ, đúng. Nhưng mà không phải là ngài cứ khư năm này có khi mà lựa chỗ nào chửi nhiều ngài đứng cho nó chửi cho trả quả thì không có. Bởi vì khi mà mình chịu quả vậy là vô tình bắt người ta tạo nhân xấu. Khi mà cô biết tôi đang gieo cái quả xấu cho cô á, mà cô ráng cô gồng á, thì đó là cô đang giúp cho tôi tạo cho cái nhân xấu ngày kia không. Dạ phải cẩn thận. Dạ mình phải thương người ta chứ. Cho nên chưa đã đúng ra đâu quý vị mà hơi sáng cái là nghe cái vụ này nó bị đã hiểu rồi. Có nghĩa là đúng, có người thương tôi, đối xử tốt với tôi, đó là quả lành của tôi. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi đón nhận quả lành đó như thế nào. Dạ, yeah, ví dụ như bây giờ cô có thể cách đây 10 năm gì trước có một cái cặp vợ chồng mà bây giờ chạy vợ chồng còn mà vợ chết. Họ rủ tôi đi Las Vegas chơi. Tôi nói ông sư mà sao vô đó được, họ nói thế này. Đâu phải chỗ nào mà cũng bậy bạ đâu. Nghe kiểu không? Với hai nó tụi con đưa DCD lên mùa đông. Sư tàn hình. biết thằng hình không? Ô, cái áo măng tô mà dài sọc đó, đi chơi cho biết. Mà sư đi chung người con là con đâu có để sư tào lao đâu, sư sợ không? Thì sư biết vui lắm. Cái thành phố đó là thành phố gần như là không có ngủ rồi, đêm ngày đều vui hết á. Yeah. Thì tôi nghĩ là nếu mà gặp như cô thì cũng nói nó là quá lạnh là mình phải trả, phải trả. Hoặc là thầy hàng trường có cái cô nào bên Cali đó thương lắm, bây giờ rủ tôi đi Hawaii tháng với nhau, nếu mà tập ba cái càng khôn gì của thầy đó, tập có thầy với trò thôi mà thầy nó tôi kệ, lỡ mình thấy bạn dễ thương mới chắc cái quả lạnh. Bây giờ hai thầy trò dắt ra đó tập để cho nó quả nó ra hết cho rồi. Để giải nghiệp, nó giải nghiệp. Thì tôi nghĩ chắc thầy nói vậy thôi chứ thầy không có làm. Phải không? Mới thì có rủ đồng thảm đi phải không? Thầy có đi và đi theo cái 50 mạng rồi. Đang hiểu, tôi đang đùa nhưng mà hiểu đó, có nghĩa là mình đừng có nói đó là quả rồi mình cắm đầu mình trả thì cái đó không được. Về quan trọng cái quả nó không quan trọng, quan trọng nhất là mình coi khi mình đón nhận quả này mình có gieo nhân xấu hay không. Thấy kịp không? Thì bây đời sống này nó là một chuỗi dài của nhân quả mà. Nhân nó tạo ra quả, rồi quả này nên là tạo ra nhân khác, nó làm lại cái nhân cái khác. Thì cái quan trọng của mình là mình đừng quan tâm tới cái quả, mà quan tâm tới chỗ là từ đây nè mình có thể tạo ra cái nhân gì. Cái đó nó quan trọng hơn. Thấy kịp không? Thí dụ như đối với sự đối xử tốt với tôi hay đối xử tệ với tôi chỉ nó quan trọng. Mà quan trọng là tự tôi coi, tôi soi cái lòng của tôi là tôi đón nhận cái tệ đó, cái tốt đó bằng tâm trạng gì. Cái đó mới là cái quan trọng. Dạ rồi. Dạ rồi. Có.